Truyện cổ tích Việt Nam. Nhà thơ tình và công chúa băng giá. Ngày xưa, có một nhà thơ tình tên là Zoran. Người trên khắp thế gian này đều yêu những vần thơ của chàng. Zoran sống một mình với chú vẹt cưng của mình tên là Peri Peri. Nhưng sau nhiều năm làm thơ và bán các tuyển tập thơ, chàng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Mình viết những vần thơ này cho ai vậy? Tất cả các bài thơ đều là về tình yêu bất diệt, về loạn nhịp trái tim, tình yêu sét đánh. Tất cả những điều này dường như đều vô nghĩa. Làm sao mà mình có thể viết về tình yêu khi mà chính mình chưa từng có chút trải nghiệm nào cả? Cậu chủ Zoran ơi, người đã nghĩ quá nhiều rồi, người cần phải biết run rẩy. Run rẩy? Run rẩy à? Đúng là vậy. Ta cần phải biết run rẩy. Ha ha ha, ta cần phải run rẩy. Xin cảm ơn ngươi, xin cảm ơn ngươi rất nhiều, Peri Peri à. Ngươi đúng là số một. Ta cần phải run rẩy, ta cần phải run rẩy. Trời đất ơi, ta nghĩ chàng ta đã mất trí rồi. Cậu chủ, đi đâu vậy? Không phải là chỉ có ta, anh bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng lên đường. Tôi có thể hỏi là khi Zoran đút Peri Peri vào túi áo choàng, rồi xách vali lên. Chàng rời khỏi nhà. Xin chào mừng tới Titanic, một trong những du thuyền tuyệt nhất trên thế giới này. Chúng tôi sẽ đưa hành khách đến vùng Bắc Cực rộng lớn và ngoạn mục. Vùng Bắc Cực trải dài từ viễn đông Spitsbergen của Nga đến vùng Bắc Cực của Na Uy. Bị bao phủ bởi băng giá hầu như quanh năm, thì chính trong những ngày hè ngắn ngủi này, chúng ta mới có cơ hội chứng kiến những khung cảnh phong phú, đời sống của động vật hoang dã khác thường và những con người thú vị mà Bắc Cực mang đến. Cái đầu run run vì lạnh của Peri Peri nhô ra khỏi túi áo. Chúng ta đang đến vùng Bắc Cực hả? Đúng vậy. Nhưng mà tại sao? Người nói rằng ta cần biết run rẩy mà, có nhớ hay không nào? Người hiểu đúng theo nghĩa đen hả? Đúng vậy. Ôi, không thể như vậy. Dạ rồi chú vẹt lại ngủ thiếp đi. Vào năm ngày tiếp theo, con tàu đi mãi. Vào ngày thứ sáu, con thuyền tới Bắc Cực. Nè, Zoran, cậu đi đâu thế? Cậu không đi cùng với thủy thủ đoàn à? Không đâu anh bạn, tôi có lịch trình riêng của mình, nhưng tôi sẽ quay lại cùng các cậu khi con thuyền quay về. Được rồi, chúc cậu may mắn. Và đừng có bị cảm lạnh đó nha, hiểu chưa? Chúng ta có thể bỏ lại anh ta ở đây và chúng ta có thể về nhà được không? Yên lặng nào, Peri Peri. Zoran đi trên mặt băng lạnh lẽo của vùng Bắc Cực với bản đồ trong tay. Sau khi đi bộ một lúc, cách đó một đoạn, có một chiếc lều tuyết màu xanh nước biển. Zoran nhìn vào bản đồ và mỉm cười. Đến đây nào, Peri Peri, chúng ta hãy cùng tìm kiếm tình yêu của đời ta nha. Zoran đi vào chiếc lều và thấy một bà lão ngồi đó bên đống lửa ngay giữa lều. Đó là một mụ phù thủy có tên là Quý Bà Laga. Ngươi là ai? Làm thế nào mà ngươi có thể tìm được căn lều của ta? Dì Laga, cháu đây. Cháu trai Zoran của dì đấy ạ. Zoran ư? Đúng vậy ạ. Còn đây là con vẹt cưng của cháu, Peri Peri. Ồ, biết được cũng tốt đó. Giờ thì ngươi đi. Không, cháu không đến đây để nói cho dì biết tên của nó đâu. Cháu có một khó khăn. Chuyện gì vậy? Cháu là một nhà thơ. Cháu viết về tình yêu Mà chính cháu lại chưa từng yêu. Điều này thật không đúng một chút nào cả. Vậy thì ta làm được gì nào? Mẹ từng kể cho cháu nghe những truyền thuyết về dì. Về chuyện dì đã ghép đôi cho hàng trăm người và giúp mọi người tìm thấy tình yêu đích thực của họ trong một thời gian dài. Ồ, ta không còn làm những chuyện như vậy nữa rồi. Xin dì hãy giúp cháu, dì ơi. À, được rồi. Nhưng chuyện đó không dễ dàng đâu nhé. Bà đã đánh giá thấp cậu chủ của tôi rồi đó thưa bà. Ôi, xin lỗi. Laga nói với Zoran về công chúa băng, Mintosa, người trong suốt những năm tháng thanh xuân của đời mình chưa bao giờ tìm được tình yêu đích thực của nàng. Không một kẻ cầu hôn nào có thể làm trái tim của nàng rung động. Họ đến và đi từng người một. Cuối cùng, nàng chán nản tới nỗi niềm tin vào tình yêu của nàng biến mất. Trái tim nàng trở nên lạnh giá, lạnh lẽo tới nỗi cả thân thể nàng hóa thành băng giá. Nhà vua cố thử rất nhiều phương cách để đưa nàng trở lại ban đầu, nhưng đều vô hiệu. Cuối cùng, theo lời khuyên của Hermit thông thái, nhà vua với trái tim nặng trĩu vì lo lắng cho con gái đã hạ lệnh chuyển bức tượng băng của con gái mình tới Bắc Cực. Được rồi ha, tôi rất là yêu thích câu chuyện cổ tích từ thời kỳ băng hà mà bà vừa tường thuật lại với nhiều tình tiết gay cấn. Người đang nói móc ta đó à? Xin đừng nghe lời cậu ta dì ơi, xin hãy kể tiếp cho cháu nghe đi. Ở cách xa đây một đoạn, sống ở đó là gia đình chim cánh cụt tên là Chirin. Chúng luôn hạnh phúc và chưa bao giờ biết đến nước mắt là gì cả. Nếu cháu có thể khiến một trong số chúng nhỏ một giọt nước mắt vì vui sướng và nhỏ nó xuống một viên sỏi thì cháu đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ rồi đó. Còn một nửa còn lại là gì ạ? Với viên sỏi đó trong tay, cháu hãy đến bên bức tượng băng giá ngỏ lời cầu hôn. Nếu lời cầu hôn của cháu đủ làm trái tim của công chúa lay động, khiến cho các lớp băng nứt ra, thì cháu sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Cái gì vậy? Tôi nghĩ là cô hàng xóm Lana của chúng ta sẽ là lựa chọn tốt hơn đó. Nàng ấy rất là thích cậu và cậu không phải trải qua các thử thách những viên sỏi hay là tượng băng để chiếm được nàng đâu. Perry à? Gì vậy? Hãy yên lặng nào. Dì Laga à, trước khi ra đi, cháu cần dì giúp cháu thêm một chuyện nữa à? Zoran và Perry khởi hành đến nơi ở của nhà cánh cụt Chirin. Khi tới đó, họ nhận ra rằng mình đang bị cả gia đình đó vây quanh. Ngồi muốn gì vậy? Tôi tới thăm các bạn với một món quà đây. Một món quà? Đúng vậy, nó đây, hãy tự nhìn món quà mà xem. Con chim cánh cụt đầu đàn nhận lấy món quà và khi mở ra, từ bên trong lộ ra. Đúng rồi, tiếp tục mở ra đi nào. Từ trong lộ ra một chiếc tàu lượn. Một chiếc tàu lượn ha. Đúng vậy. Nhưng nó để làm gì? Tại sao anh không đeo nó vào và tự thử coi? Con chim đầu đàn đeo chiếc tàu lượn lên người. Giờ thì chạy lấy đà và bay. Và con chim đầu đàn làm đúng như vậy. Rồi trong phút chốc, nó đã bay vào trong không trung như chim vậy. Tràn ngập trong vui sướng, nước mắt nó lăn dài. Perry lập tức liền chọn một viên đá băng và chạy theo hứng những giọt nước mắt. Được rồi, đã lấy được rồi. Giọt nước mắt rơi xuống viên đá băng khiến nó tỏa sáng rạng rỡ. Đàn chim cánh cụt chạy theo sau con chim đầu đàn đang sung sướng bay lượn. Trong khi đó, Zoran và Perry rời đi về phía bức tượng công chúa băng. Khi họ tới nơi đặt bức tượng, họ lập tức bị mê mẩn. Ôi, thần tiên cà rốt ơi, bức tượng trông thiệt là tuyệt diệu. Zoran mỉm cười và quỳ gối trước bức tượng. Chàng nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. Trong thời khắc này, thời gian có thể ngừng lại. Trong thời khắc này, ta đánh mất đi ý chí của mình để toàn tâm thực hiện những gì mà nàng mong ước. Để lại đằng sau lưng mọi thứ để tiến về phía trước, tiến về phía nàng, phía trái tim nàng, trí óc nàng và tâm hồn của nàng. Xin hãy giúp ta công chúa à, vì ta không làm chủ được mình. Hãy phá vỡ lớp băng kính và đi về phía ta. Ta ở đây vì nàng, trong hiện tại và mãi mãi về sau. Hãy ra đây đi ôi công chúa, xin hãy bước ra. Trong thời khắc này, ta mong rằng thời gian có thể ngưng động lại. Trong thời khắc này, ta mong là bản thân của mình đánh mất đi ý chí. Một làn gió nhẹ thoảng qua Zoran. Và đúng lúc ấy, lớp băng vỡ thành nhiều mảnh. Và công chúa Mintosa hiện ra. Đôi má nàng ửng hồng, đôi mắt nàng ương ướt, còn mái tóc nàng thì bồng bềnh trong gió. Zoran cúi người với sự ngưỡng mộ ngập tràn. Peri Peri thì trố mắt kinh ngạc. Ôi trời đất ơi! Công chúa Mintosa đi về phía Zoran đang đứng. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau. Zoran đưa viên sỏi cho công chúa. Nàng mỉm cười và nhận lấy. Vài giây sau, họ chỉ yên lặng ngắm nhìn nhau. Được rồi đó, nhiệm vụ đã được hoàn thành. Bây giờ chúng ta về nhà được hay sao? Vậy chuyện gì diễn ra tiếp theo? Công chúa Mintosa trở lại hoàng cung, khiến nhà vua không thể vui sướng hơn. Zoran được phong tước hiệp sĩ hoàng gia, và chẳng bao lâu sau thì cặp đôi lấy nhau. Một bữa tiệc linh đình được tổ chức, và vào ngày hôm đó, một cô vẹt bay qua cửa sổ vào phòng tiệc. Vừa thoạt nhìn cô vẹt, Peri Peri của chúng ta mê mẩn. Cậu ta liền bay ngay đến bên cô nàng. Dạ xin cho hỏi tên của cô là gì? Tên tôi là Chiên Khoai